Chương 499, Xúc Tu Quái A. Xúc Tu Quái, canh thứ 3. DS cảm tạ ISSA cờ cờ hờ đau khen thưởng chống đỡ thỉnh thịch liên tiếp 2 tiếng trọng tiếng ngã xuống đất. Nido Quỳnh cùng Tịt Ghi Hot đồng thời bị đối phương sau cùng hì ở bìm trúng mục tiêu. Đã thể lực không nhiều hai bổ kẹ mần đồng thời ngã xuống. Tịt Ghi Hot, Nido Quỳnh đồng thời mất đi chiến đấu năng lực, bởi Geji hoặc tuyển thủ còn có một con bờ lặt tỏa sẽ không mất đi chiến đấu năng lực, cho nên trận này tranh tài người thắng là đến từ chân tân chấn Geji hoặc. Tài phán lớn tiếng hô. Geji hoặc thắng, xem ra Geji hoặc thật là lớn lên rất nhiều. Cả dù hạ rất là cao hứng nói. Đúng a ổ ký đỏ dù ký nạ gì mặc dù không có nói thêm cái gì à, thế nhưng cả dù hạ có thể nhìn ra được, ổ ký đỏ dù ký nạ gì trong lòng vẫn rất cao hứng, chỉ là không có biểu đạt ra ngoài mà thôi. Cả dù hạ, Geji hoặc đã lấy được huy chương đồng tốt thành tích, hiện tại thì nhìn ngươi, nhất định phải cầm lại quán quân. Phụ thân của Geji hoặc ổ kỳ đỏ hôi hướng về phía cả dù hạ cổ lực đạo. Ma quỷ, không muốn cho cả dù hạ áp lực quá lớn. Geji hoặc mụ mụ lập tức đem ổ kỳ đỏ hôi cho đẩy tới đi sang một bên, tỉ mỉ hướng về phía cả dù hạ nói rằng, cả dù hạ không nên quá lớn áp lực, thực lực của ngươi nhất định có thể bắt được vô địch. Ừ ra ra, cha nuôi kiền mụ, ta đi. Chờ chút cổ rủ kỳ các nàng đã sẽ mang nạ nạ cùng lội các nàng tới rồi. Các nàng liền làm phiền các ngươi chiếu cố một hai cả rủ hạ hướng về phía ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì còn có ghe gì hoặc cha mẹ của nói rằng. Yên tâm đi các nàng nhưng là ta tương lai cháu dâu, chúng ta biết chiếu cố tốt đẹp. Ngươi cứ yên tâm đi ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì hướng về phía cả rủ hạ biểu thị no y cả rủ hạ cáo biệt ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì mấy người, trực tiếp đi tới sau cùng trận chung kết trên mặt đất. Lúc này cả rủ hạ hôm nay đối chiến đối thủ ạ xà mì đã đứng ở đối diện. Đến từ lần trước ở ủ rủ mạ kỷ quần đảo cuộc tranh tài trong trận chung kết ta bất chiến chịu thua sau đó, ta liền phát thệ ta lần sau nhất định sẽ không lại trốn tránh. Cho nên hôm nay ta nhất định sẽ toàn lực lấy trả. Hy vọng ngươi cũng có thể xuất ra toàn lực đánh với ta một trận. Ạ xà mì không có giống trước kia ẩn núp cả rủ hạ, mà là lớn tiếng hướng về phía cả rủ hạ nói rằng, phải không muốn ta xuất ra thực lực đi ra có thể a vậy phải xem thực lực của ngươi có thể làm cho ta bắt ra bao nhiêu. Cả dù hạ cười nói với ạ xà mì. Nói xong cả dù hạ đã lấy ra một viên bổ kỳ bản, mà đối diện ạ xà mì cũng giống nhau lấy ra một viên bổ kỳ bản. Thành đô liên minh bạch ngân đại hội cuối cùng trận chung kết, từ chân tân chấn cả dù hạ tuyển thủ cùng ngũ dù mạ kỳ quần đảo ạ xà mì tuyển thủ. Trận đấu sử dụng bổ kẹ mẩn quy định là 6 con. Trận đấu trên đường đôi phương có thể tiến hành thay đổi, làm nhất phương bổ kẹ mẩn có 3 con mất đi chiến đấu năng lực lúc, trận đấu tiến nhập trung tràng nghỉ ngơi, làm nhất phương 6 con bổ kẹ mẩn toàn bộ mất đi năng lực về sau, trận đấu kết thúc. Tài phán lớn tiếng tuyên bố. Được rồi, trận đấu đã chuẩn bị xong hiện tại từ cỏm thủ tờ giúp ta rút ra trước sau công trình tự, cho mời cỏm thủ tờ. Sướng ngôn viên cũng không nhẫn lại được, lớn tiếng hô. Đúng máy vi tính con trỏ rừng ở màu xanh biếc ố vương bên trên. Trước công giả cả rủ hạ tuyển thủ, phía sau công giả ạ xà mi tuyển thủ. Sướng ngôn viên lần nữa hô. Ta trước công á như vậy thì giao cho ngươi, hoàn dịn. Cả rủ hạ con thứ nhất bổ kẹ mần là hoàn dịn. Nếu là hoàn dịn, đi thôi tẹn tặc dần. Ạ xà mi sử dụng bổ kẹ mần là tẹn tặc dần, tuy là nơi đây không phải thủy chi nơi sân, thế nhưng cũng không đại biểu cho tẹn tặc dần yếu. Hoàn dịn sử dụng hỷ rộp ủm. Cả dù hạ không có khách khí, trực tiếp phát động công kích. Kẹn thạc dần chúng ta cũng sử dụng hỷ rộp ủm. À xạ mì không nói thêm gì, trực tiếp lấy giống nhau hỷ rộp ủm ứng chiến. Hoàn dịn cùng kẹn thạc dần hai bộ kẹ mẩn đồng thời phun ra một đạo lớn cột nước. Lưỡng đạo cột nước ở đây đang trung ương trực tiếp giao thoa mà qua. Thình thịch hai tiếng muộn hưởng đồng thời vang lên, hoàn dịn cùng kẹn thạc dần đồng thời ăn đối phương một phát hỷ rộp ủm. Bất quá lúc này chênh lệch có thể rõ ràng đã nhìn ra. Đồng dạng ăn đối phương một phát hỉ rộp ủm, thế nhưng rõ ràng hoàn dịn chỉ là thân thể hơi chút hoảng động liêu nhất hạ, lập tức ổn định lại, mà đối diện kẹn tạc dần nhưng là bị hỉ rộp ủm lực lượng cho cứng rắn sinh đỉnh đi ra ngoài đại khái 1 mét nhiều thật dị cụ mù hạ lập phán. Hoàn dịn sử dụng sập cạ rủ hạ đối với cùng với chính mình hoàn dịn hô. Hoàn dịn lập tức gầm thét một tiếng. Một đạo to lớn sóng biển từ hoàn dịn phía sau phún ra ngoài, tràn hướng đối diện tẹn tạc dần. Phá hư nó, sử dụng và sân quỳnh. À xạ mì tỉnh táo làm ra phản ứng. Kẹn tạc dần vươn chính mình hơn xúc tua, hơn 10 cái xúc tua đồng thời phát ra màu tím vu quang. Kẹn tạc dần nếu đặt tên là vạ sần pỉn có thể thấy được vạ sần pỉn một chiêu này kỹ năng có thể nói hoàn toàn chính là vì nó lượng thân làm theo yêu cầu. Cái kia số lượng khổng lồ xúc tua đồng thời sử dụng vạ sần pỉn, cái này có thể không phải tốt như vậy tiếp được. Hoàn dìn sập đang đối mặt hơn 10 cái vạ sần pỉn hoàn toàn không có bất kỳ chống cự trực tiếp bị ung dung đâm, đồng thời không chút lưu tình đâm về phía hoàn dìn. Mỹ nạ rủ kỳ thiên sát thủy tường. Cả dù hạ hướng về phía hoàn dìn lánh khóc hô. Cả dù hạ hoàn dìn nhưng là đổi hổ cả thế giới chính giữa mì nạ dù kỳ nhất tộc huyết mạch, trời sinh sở hữu băng độn vết máu tồn tại. Cả dù hạ đem chính mình đối với hổ cả nì dạ ở giữa mì nạ dù kỳ hạ cụ tuyệt chiêu, từng cái giảng giải cho hoàn dìn sau đó, để nó ở trong trang viên chậm rãi lục lọi. Thật đúng là đừng nói, thật vẫn để hoàn dìn lấy ra không phải mất đồ, mà thiên sát thủy tưởng chính là một loại trong đó. Hoàn dìn trực tiếp khiến cho vừa rồi sập thủy biến hơi lớn lượng thiên bản, tiến hành gần 360 độ quảng phạm vi cao tốc xạ kích. Đem tới gần vạ sần quỳnh xúc tua không ngừng xạ kích. Lạc nói nhiều lạc nói nhiều lạc nói nhiều tẹn tạc dần hơn cái xúc tua bị thiên sát thủy tường dày đặc công kích, lập tức cảm thấy đau đớn không ngớt, đồng thời phát ra kêu thảm thiết. Những cái này xúc tua lập tức thu về. Khi ở bìm ạ xả mì tuy là chứng kiến tẹn tạc dần xúc tua bị ngăn chặn, thế nhưng cũng không từ bỏ, trực tiếp để kẹn tạc dần sử dụng hì ở bìm. Kẹn tạc dần tuy là bởi vì xúc tua bị ghim mà cảm thấy đau đớn, thế nhưng đối với ạ xả mì lời nói vẫn là không chút do dự chấp hành. Một đạo màu cam phá hư tia sáng từ kẹn tạc dần trong miệng phun ra. Băng mỏm đá đường không cả dù hạ bình tĩnh hô.